chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, đêm qua chúng ta đã theo dõi phần 47 bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ của nhà văn Kim Dung, thì được biết cha con Võ Tam Thông đang đứng trước hang đá, bảo nhau đại sự trước mắt là đi khắp chân trời góc biển tìm Lý Mặc Sầu để báo đại cừu. Lý Mặc Sầu tay ẩm hài nhi bước ra, bảo y thị chờ ở đây đã lâu. Thế là bốn người xông vào giao đấu. Lão ta sử dụng công phu nhất dương chỉ, tả chưởng điểm trúng bên sườn, làm cho Lý Mặc Sầu nửa người tê dại. Y thị vội khoa cây phất trần mở đường chạy trốn vào hang. Ba người canh ở cửa hang. Lát sau, Lý Mặc Sầu tay ẩm hài nhi cưỡi con báo phóng ra, vọt biến vào hẻm núi thoát thân. Lúc ấy y thị đã kịp phóng mấy mũi băng phách ngân châm cắm vào đùi của Đôn Nhu và Tu Văn. Dương Quá thấy Võ Tam Thông định hy sinh tính mạng để hút máu độc từ vết thương cứu hai con, chàng tức tốc điểm vào đài huyệt chùy ở lưng, khiến lão ta ngã xuống không cử động được, nhìn hai con ứa lệ. Dương Quá bị nhiễm độc qua tình, chàng suy nghĩ hiến 5 ngày còn lại để cha con Võ Lão Bá được đoàn tụ. Thế là chàng ghé miệng hút máu độc khỏi vết thương cho Đôn Nhu và Tu Văn. Được một hồi thì chàng ngã ra ngất liệm. Hôm ấy Chu Tử Liễu nhận ủy thác của Tiểu Long Nữ mang con ngựa quý đến cho Dương Quá, thì thấy bốn người nằm bất động trên đất, vội cấp cứu mang về thành. Qua 7 ngày đêm, Dương Quá mới tỉnh lại. Vị sư thúc của Võ Tam Thông là Thần Tăng nước Thiên Trúc nghe Dương Quá và Võ Tam Thông kể tỉ mỉ sự việc, thì lão đoán hai chất độc của ngân châm và hoa tình đã khắc chế lẫn nhau, nhờ vậy Dương Quá được hưởng thiền quả. Vị Thần Tăng định đến Tuyệt Tình Cốc để nghiên cứu và điều chế giải độc. Chu Tử Liễu và Võ Tam Thông theo hộ tống và đến gặp lão bà bà Cầu Thiên Xích áp chế lấy giải dược cho Dương Quá. Dương Quá thấy con ngươi mắt màu xanh của vị thần tăng nước Thiên Trúc có ánh lạ, khóe miệng có vẻ thương cảm, nghĩ chất độc trong người mình khó trị, đến mức vị thần tăng trị độc này cũng phải thúc thủ, thì cười nhạt nói: "Đại sư có điều gì, xin cứ cho biết đừng ngại." Vị thần tăng nói: "Chất độc hoa tình khác hẳn các loại độc vật khác, chất độc gắn kết với tình, cái hại nối liền với tâm. Lão nạp thấy dư cư sĩ có căn tình rất sâu, gắn kết với chất độc kia khó giải vô cùng. Dù lấy được nốt nửa viên tuyệt tình đơn nọ, cũng dĩ tất đã diệt được căn. Nhưng nếu cư sĩ dùng tuệ kiếm chém đứt sợi tơ tình, thì chất độc kia chẳng những không cần uống cũng tự khỏi. Chúng tôi đi tuyệt tình cốc chẳng qua là mỗi người cố hết sức mình, chỉ 8-9 phần là tùy ở cư sĩ đó." Dương Quá nghĩ, muốn ta không còn tình ý gì với cô thì hà tất sống thêm làm gì cái chứ, chi bằng cứ để chất độc phát tác mà chết đi cho xong. Nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Đa tạ đại sư chỉ giáo." Chàng định bảo Võ Tam Thông và Chu Tử Liễu đừng phí công đi tuyệt tình cốc, nhưng nghĩ hai người ấy nghĩa khí sâu nặng, có nói họ cũng chẳng chịu nghe, nên thôi. Võ Tam Thông cười nói: "Dương huynh đệ cứ an tâm tĩnh dưỡng, đừng nghĩ ngợi gì. Sớm mai chúng tôi sẽ lên đường, sẽ nhanh chóng trở về. Trị xong căn bệnh cho huynh đệ, sẽ thích thú uống rượu mừng huynh đệ và Quách cô nương." Dương Quá sững người, nhưng chuyện này chẳng thể nói ngắn tắt vài câu, đành đáp ứng. Nhìn ba người đi ra khép cửa lại, chàng nhắm mắt ngủ liền. Chàng lại ngủ mấy canh giờ nữa, tỉnh lại nghe tiếng chim ríu rít, biết trời đã rạng. Mấy ngày liền không ăn, bụng đói cồn cào, thấy đầu giường có đặt 4 cái bánh, chàng cầm lấy ăn. Mới ăn 2 miếng, bỗng nghe có tiếng chân người, tiếng kẹt cửa, rồi cánh cửa phòng được đẩy nhẹ ra. Lúc này cái nến hồng ở đầu giường cháy còn một tấc chưa tắt. Dương Quá thấy người bước vào là Quách Phù, mặc bộ quần áo màu hồng nhạt, sắc mặt hơi giận. Dương Quá ngẩng người nói: "Quách cô nương,

sẽ tính sổ sao với huynh. Còn mũi mũi của bổn cô nương, huynh đã mang bé đi đâu? Dương Quá nói: phải đó, mau mời Quách Ba Bá tới đây, tại hạ đang định thưa với Quách Ba Bá. Quách Phù nói: gia gia đã xuất thành đi tìm mũi mũi, huynh là kẻ tiểu nhân vô sĩ, định mang mũi mũi của bổn cô nương đi đổi lấy thuốc giải mà. Tính mạng của huynh đáng giá quá, còn tính mạng của mũi mũi của bổn cô nương thì không đáng gì à? Dương Quá từ đầu vẫn hổ thẹn, nhưng nghe nhắc đến đứa bé thì chàng không có gì phải hổ thẹn với trời đất, liền cứng cỏi nói: tại hạ một lòng một dạ muốn giành lại lệnh mũi, mang về cho gia nương của cô nương, chứ Dương Quá ta hoàn toàn không có ý định mang bé đi đổi lấy thuốc giải. Quách Phù nói: vậy mũi mũi của bổn cô nương đâu rồi? Dương Quá nói: bị Lý Mạc Sầu mang đi mất. Quách Phù cười khẩy nói: Lý Mạc Sầu hả? Lý Mạc Sầu là sư bá của huynh phải không? Hai người cùng trốn ở trong hang, phải vậy không? Dương Quá nói: phải, Lý Mạc Sầu tuy là sư bá của tại hạ, nhưng vốn bất hòa từ lâu với sư phụ của tại hạ. Quách Phù nói: bất hòa từ lâu, vậy tại sao mụ ta lại nghe lời huynh mang mũi mũi của bổn cô nương đi đổi lấy thuốc giải cho huynh chứ? Dương Quá đứng bật dậy tức giận nói: Quách cô nương chớ nói bậy, Dương Quá ta tuy là kẻ tiểu nhân, sao không hề có ý đó? Quách Phù nói: không hề có ý đó hả? Chính miệng sư phụ huynh nói ra điều đó, chẳng lẽ là giả sao? Dương Quá hỏi: sư phụ tại hạ nói gì? Quách Phù đứng thẳng dậy, chỉ mặt chàng, hầm hầm nói: chính miệng sư phụ huynh nói với Chu Bá Bá rằng huynh và Lý Mạc Sầu cùng ở trong quan cốc, nhờ Chu Bá Bá mang con ngựa hãn huyết của gia gia bổn cô nương đến đó cho huynh, để huynh mang mũi mũi của bổn cô nương đi Tuyệt Tình Cốc. Dương Quá kinh nghi bất định nói: không sai, sư phụ tại hạ đúng là có ý đó, muốn tại hạ hãy mang mũi mũi của cô nương đi trước, lấy được nửa viên Tuyệt Tình đơn rồi sẽ tính, nhưng đó chỉ là kế sách tạm thời, không có ý hại mũi mũi của cô nương. Quách Phù ngắt lời: mũi mũi của bổn cô nương ra đời chưa đầy một ngày, huynh đã đem giao cho một ác nhân giết người không chớp mắt, còn bảo là không có ý hại mũi mũi của bổn cô nương sao? Huynh là một tên ác tặc, lang tâm cẩu phế. Hồi nhỏ huynh cô khổ bơ vơ, gia nương ta đối với huynh thế nào? Nếu không đưa huynh về nuôi dưỡng ở đảo Đào Hoa, liệu huynh có được như ngày hôm nay? Nào ngờ huynh lấy quán trả ân, đưa cả địch tới, thừa cơ gia nương ta không được khỏe, cướp mất mũi mũi của ta mang đi. Nàng càng mắng càng hăng, Dương Quá nhất thời làm sao bị bạch. Sau khi trúng độc thân thể suy yếu, lại vừa ức vừa lo, oạch một cái chàng ngã xuống giường ngất đi. Một hồi sau, chàng dần dần hồi tỉnh. Quách Phù lạnh lùng nhìn chàng nói: không ngờ huynh còn có chút liêm sĩ, tự biết tâm địa như vậy thì trời đất khó dung. Dương Quá thở dài nói: nếu tại hạ quả có ý như vậy, tại sao tại hạ không mang mũi mũi của cô nương đi Tuyệt Tình Cốc? Vì chất độc phát tác trong người huynh, đi xa không tiện, mới nhờ sư bá của huynh đi giùm. Nhưng mà người tính chẳng bằng trời tính. Bổn cô nương nghe sư phụ của huynh nói với Chu Bá Bá, bèn đem con hãn huyết giấu đi đó, để sư đồ huynh không thực hiện được gian kế. Dương Quá nói: thôi được, cô nương thích nói sao thì cứ nói, tại hạ cũng không cần tranh biện nữa. Sư phụ của tại hạ đi đâu rồi? Quách Phù hơi đỏ mặt nói: vậy mới gọi là thầy nào trò đó, sư phụ của huynh cũng không phải là người tử tế mà. Dương Quá cả giận đứng dậy nói: cô nương nhiếc mắt ta, ta nể mặt gia nương của cô nương mà bỏ qua, nhưng nếu cô nương dám nói xấu sư phụ ta thì... sư phụ của huynh thì sao? Ai bảo nàng ta nói năng không đứng đắn? Dương Quá nghĩ: cô thanh khiết, không nhớ một chút bụi trần, không đời nào nói năng không đúng đắn. Bèn nói: chẳng qua cô nương có tà tâm, nên mới bẻ công lời lẽ của sư phụ ta. Quách Phù vốn không định thuật lại lời của tiểu long nữ, nghe Dương Quá nói vậy thì nổi giận nói: nàng ta bảo á, Quách cô nương quá nhị tâm địa thiện lương, chàng một đời cô khổ, mong cô nương hãy đối đãi tốt với chàng. Còn nói là cô nương với chàng vốn là một cặp xứng đôi vừa lứa. Cô nương hãy bảo chàng quên ta đi, ta không trách chàng đâu. Nàng ta còn đưa một thanh bảo kiếm cho bổn cô nương, nói là kiếm thuộc nữ cái gì đó, hợp với kiếm quân tử của huynh, chính là một cặp đẹp đôi. Như vậy chẳng phải là nói năng không đứng đắn sao chứ? Quách Phù vừa ngượng vừa giận, đem nói lại nguyên si mấy câu tuyệt vọng của tiểu long tử, chỉ có giọng điệu là không giống. Dương Quá nghe mỗi câu như một nhát búa bổ vào đầu,